hạ độc tên tiểu tử này 10.000 lần đi. Lão đầu tử ông có làm không vậy? Ta đem độc kinh tặng cho ông mà ông lại trù ẻo tao như vậy sao? Lão đầu tử sắc mặt khổ sở lại nói, ai bảo người tiết độc mất 3 trang tối hậu thư, người có được nội dung trên đó không? Cũng có chút ấn tượng, có lẽ lần sau đi nhà xí ta nhớ ra không chừng. Người quả thật là hết thuốc chữa. Lão độc quái tức đến nỗi thở không ra hơi. Lão đầu tử biến thái không cần phải lộ cái vẻ mặt đau khổ vậy. Nội dung của 3 trang cuối thật sự rất ngắn, nghe cho rõ đây. Lão độc quái mừng rỡ nhìn qua dụng tâm ghi nhớ. Được rồi đó, có nhiều đó thôi đấy, nghe rõ chưa? Lão độc quái trừng mắt mà nói, tên tiểu tử hỗn đản ngươi đâu kiếm ra cuốn sách này đây? Đừng nói là mấy ngày trước phát hiện tại phòng điển tịch của hoàng gia nha. Chính là nó đó. Ta không biết làm sao cảm tạ ngươi đây. Cuốn sách này với ta thật sự rất quan trọng. Thôi được, ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi làm bọn tiểu bảo bối của ta kinh sợ bỏ chạy vậy. Lão đúng thật là nhỏ mọn mà. Lão đầu quái lại nói, lúc nãy ta nghe người nói, người vốn tính sau khi đi khỏi sẽ tặng ta quyển độc kinh này, không phải người muốn đi rồi chứ? Thần Nam nghe thế thì lại nói, trong kỳ sĩ phủ ta chỉ quen có ông, cũng chỉ tin có mình ông, do đó ta không muốn giấu ông, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi, bất quá xin ông hãy giữ bí mật cho ta. Lão độc quái gật đầu, ta cũng biết là ngươi sẽ ra đi, phải chăng sau khi lấy được lương thủy ngươi sẽ đi chăng? Sau khi đi khỏi không được quên lão nhân già ta đó. Lão đầu tử biến thái, ông yên tâm đi, sau này ta mỗi khi đi nhà xí sẽ nhớ tới ông được chưa? Thần Nam mỉm cười mà bước đi. Cho đến 3 ngày sau, đại thọ lục tuần của hoàng đế Sở Quốc được long trọng cử hành, văn bộ phá quan sáng sớm đã tụ tập đồng đủ những loại cực phẩm quốc gia dùng làm quả thọ chất đầy như núi. Đương nhiên đẹp mắt nhất chính là đóa liệt hỏa tiên liên trong suốt của tiểu bảo chủ, hương thơm ngào ngạt thấu đến tận tầm phế. Hoàng cung đại điện kim bích huy hoàng, ca múa tưng bừng, tiếng nhạc vui tai, bá quan thì nhau ca tụng công đức của hoàng đế, toàn là những từ ngữ đẹp đẽ thuận tai. Sở Hãn sau khi tiếp thụ xong sự hạ bái của bọn thần tử liền ra lệnh bày biện tử yến. Mọi người trong đại điện bắt đầu nâng cốc, hương rượu không ngừng bay ra. Quà tặng của mọi người trong kỳ sĩ phủ tuy không phải là hãn thế trần phẩm, nhưng bọn họ đều được xem là thượng khách, được bố trí ngồi cách hoàng đế không xa, ngang hàng với các vị trọng thần. Chúng nhân chén nâng ly cụng, tửu ý rất nồng. Đại điện không khí cực kỳ vui vẻ, ca vũ từng bừng, nhạc khúc du dương, quần thần uống rượu đàm luận rất vui vẻ. Rượu qua 3 tuần, rau quả cũng đã quả ngũ vị, xem chừng sự việc đã đến. Tửu tình trong tửu yến tiệc đứng dậy, hướng về Sở Hãn thì lễ mà nói. Sở hoàng bệ hạ, ngài không cảm thấy chỉ có ca vũ thì hơi nhu nhược chăng? Đường đường đại sở, đất đai trải rộng 1.000.000 lý, khai quốc hoàng đế, lấy võ lập quốc, phải chăng hậu bối tử tôn sau khi nắm giữ 1.000.000 lý giang sơn chỉ biết u mê thưởng thức âm thanh tuyệt mỹ chăng? Lời nói này quả thật vô lý vô cùng, các vị đại thần đều biến sắc, nhào nhào giận dữ mà bài xích. Sứ thần Thiên Dương quốc nhỏ bé lại dám trách vẫn bá chủ hoàng đế như vậy, bọn ngươi phải chăng muốn tạo phản à? To gan, Thiên Dương quốc bọn ngươi phải chăng có mưu đồ bất chính, không có phép tắc chăng? Sứ thần Thiên Dương quốc không chút hoang mang chỉ nói, tiểu thần thật sự không có ý mạo phạm lòng nhan, chỉ là muốn thỉnh hoàng thượng thưởng thức một vài võ giả hùng hãn nhanh nhẹn mà thôi. Sở hoàng đế cười mà nói, hay đấy, ta sớm đã được nghe qua Thiên quốc kỳ nhân xuất hiện nhiều, quốc thổ tuy nhỏ nhưng tuyệt thế cao thủ vô số không thua gì một đại quốc. Hôm nay hãy cho trẫm khải nhãn giới một lần đi. Sở Hãn chỉ khoát tay, cả nữ, vũ nữ, nhạc công toàn bộ thoái lui. Không lâu sau, ngoài điện có 3 người đi đến. 3 người nhìn khoảng cỡ hơn 20 tuổi, thân thể mỗi người đều cao lớn vô cùng. Cơ nhục trên thân thể của họ như cầu long, tức là con rồng có sừng, ở đây có nghĩa là cơ bắp cuồn cuộn. Sức mạnh sùng mãn như muốn bùng nổ. 3 người hướng về Sở Hãn thì lễ, sau đó một người nói, bọn ta đến đây là để biểu diễn võ thuật, căn bản không có ý tứ gì, muốn thỉnh các vị hào kiệt trẻ tuổi của Sở Quốc hạ trường chỉ giáo. Một vị đại thần của Sở Quốc nói, các người công nhiên kiêu chiến như vậy, muốn cùng hào kiệt của đại sở ta phần cao thấp có phải không? Một người trong 3 người kia cất tiếng nói, nếu như các hạ đã nhận biết như vậy thì cũng không phải không thể. Vị đại thần đó giận dữ mà nói, người, bọn người thật là to gan. Sở quốc đất rộng, anh kiệt xuất hiện nhiều, ta tin rằng sẽ không sợ lời khiêu chiến của bọn ta. Lúc này trưởng công chúa Sở Nguyệt nói, nếu như các người muốn nhìn thấy thân thủ của các vị thanh niên tu luyện giả của sở quốc ta, khả dĩ thay thế họ mà trả lời, khả dĩ tiếp nhận lời khiêu chiến của các người. Ba người cực kỳ vui mừng. Lúc này Sở Hãn nói, vậy hãy đi đến diễn võ trường của Hoàng Cung. Không ngờ họ thần của ta lại rực rỡ vậy, có thể nhìn thấy lòng kỵ sĩ quyết đấu với người ta. Ha ha, khuôn mặt của Sở Hãn xuất hiện vẻ cười, phảng phất như đã trông thấy được ba tên long kỵ sĩ thảm bại dưới trường. Đích xác là có được thần nam, kẻ có thể kéo được hậu nghệ cung ở đây, ông chẳng còn chút gì lo lắng nữa. Bất quá hiện tại, người vui nhất lại là tiểu bảo chủ, nàng nhảy lên một cái mà nói, hay quá đi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con rồng to tướng cục mịch bày lộn đánh nhau rồi. Các vị đại thần liếc nhìn nhau, hoàng hậu giữ tiểu bảo chủ lại, chỉ vào trán nàng mà nói, cái con tiểu nhà đầu này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà. Còn đó, tiểu bảo chủ chỉ biết cười hì hì. Văn võ bá quan theo sau hoàng đế để tiến đến diễn võ trường. Sở Hãn ngồi ở trên cao trung tâm của khán đài, hoàng hậu ngồi sát bên cạnh, hai bên là các vị hoàng tử cùng với lưỡng vị công chúa. Chúng thần ngồi tại bậc dưới của khán đài ấy. Một tên trong ba tên long kỵ sĩ đến giữa diễn võ trường, ngẩng lên trời mà hét dài, thanh âm tựa như tiếng sấm cuồn cuộn truyền đi thật xa. Không bao lâu sau, trên bầu trời xuất hiện một đốm đen. Đốm đen càng đến gần càng to, một con phi long với cái đầu dài 6-7 trượng bay đến trên không của diễn vũ trường, không ngừng lượn vòng trên không trung. Tên long kỵ sĩ đó hướng lên trên không trung vẫy tay, phi long lập tức hạ xuống ngay bên cạnh hắn. Giữa trường nổi lên một cỗ cuồng phong, làm cho bọn quan văn võ không ngừng kêu lên kinh hãi. Long kỵ sĩ phi thần nhảy lên vai của con rồng, hướng về người xem mà nói, trước khi xuất thủ phải nói cho rõ ràng, ba người bọn ta không thể liên tục đại chiến, vì thế sở quốc chỉ có thể tuyển ra một vài đại biểu, tốt nhất là khoảng 9 người, bọn ta muốn mỗi người tiếp 3 người, đương nhiên là từng người một thượng trưởng phải đúng. Bọn long kỵ sĩ này thật là tự phụ, ý của lời nói đó là ba vị anh kiệt của sở quốc cũng không bằng một tên long kỵ sĩ của Thiên Dương quốc. Vừa mới nói xong đã vang lên không ít âm thanh giận dữ. Ngồi giữa bọn người của kỵ sĩ phủ, lão độc quái nói nhỏ, thật là ngông cuồng, bất quá cũng có chút năng lực để mà ngông cuồng thôi. Lão quay đầu nhìn thần nam mà nói, nên biết rằng Thiên Dương quốc tuy nhỏ nhưng bọn tu luyện giả rất nhiều, tu luyện giả cao thâm trong nước không hề ít so với sở quốc ta, do đó cao thủ từ đất nước đó xuất hiện tuyệt đối không thể coi thường được. Thần nam khẽ gật đầu, hắn đã cảm giác được lực lượng cường đại của ba tên này. Mỗi người đều đã đạt đến cấp độ tu luyện giả cấp 2 thủy bình. Bất quá trong ba người đó, chỉ có một người nãy giờ chưa lên tiếng là khiến hắn chú ý. Hắn cảm thấy tên đó đã sắp tiến đến cảnh giới tu luyện giả cấp 3 thủy bình. Đúng là đối thủ thật sự cường đại. Sở Nguyệt lại nói, không cần đến 9 người, 3 người là đủ. Nàng quay đầu nhìn mọi người đang xem mà nói, ai nguyện lĩnh giáo cao chiêu của ba vị long kỵ sĩ đây? Hàng loạt các cao thủ trẻ tuổi trong quân đứng lên, nguyện ý cùng ba tên long kỵ sĩ xuất chiến. Kỵ sĩ trong kỵ sĩ phủ, người báo danh ít hơn nhiều, chủ yếu là một số người trẻ tuổi. Cuối cùng người được tuyển đã được quyết định đều là những người trong kỵ sĩ phủ. Người đầu tiên được tuyển là một ma pháp sư trung cấp trẻ tuổi, thực lực đã đạt đến tu luyện giả cấp 2 thủy bình. Người thứ hai chính là Tư Mã Lăng Không. Và người thứ ba không ai khác chính là thần nam. Hắn thật ra chẳng có báo danh mà bị trưởng công chúa lựa chọn. Tên ma pháp sư hạ trường hình chiến đầu tiên, hắn từ từ trên khán đài nhẹ nhàng bay xuống giữa trường. Lòng kỵ sĩ kia cười mà nói, ma pháp sư số lượng rất ít, bình nhật thật là khó có thể gặp. Không ngờ hôm nay ta lại được hân hạnh cùng một vị ma pháp sư đạt đến cảnh giới cấp 2 quyết chiến. Đúng là vinh hạnh lắm. Ma pháp sư nghe thế thì nói, nói hay lắm, bất quá lòng kỵ sĩ dường như cũng là giống ít có đấy. Hôm nay một lúc giết chết tam đầu long, đúng là hiếm có. Long kỵ sĩ cười lạnh mà nói, ha ha ha ha, dường như lòng kỵ sĩ là khắc tinh của ma pháp sư, hôm nay người chết chắc rồi. Ma pháp sư cười mà nói, thắng ta à, người thổi phồng quá rồi đấy. Hai người không ngừng châm chích nhau không chút lưu tình. Long kỵ sĩ cầm một thanh đồ long thương vỗ vào đầu rồng,